Chí Tôn Tiên Đạo, chương 90, Quy Phục, góc truyện audio.com, chấm, gt, vân vân. Tản ma phái người này hét to một tiếng, nói, của ta nói còn không có nói xong. Hắn thần sắc không ngừng biến ảo. Sau một lúc lâu, hắn rốt cục cắn răng nói, ta muốn hướng các ngươi đầu hàng, hy vọng ngươi có thể tha ta một mạng. Cái gì? Tiết Lăng Vân sửng sốt. Không thể tin nhìn trước mắt này tản ma phái người tu chân. Người này đã muốn là phân thần kỳ người tu chân. Vì sao như thế không có cốt khí? Hắn lại không biết nói tản ma phái từ trước đến nay đem tông chủ Lịch Không lòng dạ nào trở thành thần minh đến xem đãi. Hiện tại biết được Lịch Không lòng dạ nào đều bị Tiết Lăng Vân giết chết. Tản ma phái này người tu chân không còn có chút chiến ý. Biết rõ hẳn phải chết không thể nghi ngờ hắn cần gì phải tái kiên trì. Hơn nữa song phương cũng không có quá lớn cừu hận. Đầu hàng tất nhiên có thể lưu đắc một cái tánh mạng. Nhìn đến Tiết Lăng Vân vẻ mặt kinh ngạc. Người này lại nói. Hiện tại ta tản ma phái còn lại cao thủ đã muốn không có vài cái. Phân thần kỳ lại chỉ có một mình ta. Còn có vài cái nguyên anh hậu kỳ cao thủ. Hiện tại tàn ma phái đã muốn loạn thành một đoàn. IN30ZS này đi núi Thanh Thành quấy dày các ngươi nhân cũng không phải ta phái đi. Tiết Lăng Vân trong lòng rốt cục hoàn toàn hiểu được tàn ma phái hiện trạng. Hắn suy nghĩ một lát. Nói, được rồi, ngươi đã hướng ta đầu hàng. Như vậy ta tạm tha ngươi một mạng. Về phần tàn ma phái những người khác, ngươi xem làm thế nào chứ? Này, tản ma phái này mất đi hai mắt người tu chân nghĩ nghĩ. Đột nhiên hắn thở dài một hơi. Nói, bổn phái tông chủ đã muốn bị các ngươi giết chết. Tản ma phái đã muốn không có chút tiền đồ. Nếu ngươi có thể buông tha những người khác tánh mạng. Ta sẽ làm cho bọn họ hướng ngươi nguyện trung thành. Chấm, đây là ma đạo người trong điển hình tác phong. Ma đạo người trong luôn luôn là dựa vào cường giả. Cường giả vi tôn. Hiện tại tàn ma phái mất đi đại thành kỳ Lịch Không lòng dạ nào. Lợi hại nhất chính là trước mắt này mất đi hai mắt trưởng lão rồi. Nhưng là tàn ma phái còn có rất nhiều người đối này mất đi hai mắt trưởng lão không phục. Hắn cũng vô pháp đem tàn ma phái thu nạp đứng lên. Một khi đã như vậy, vì tàn ma phái tương lai, còn không bằng làm cho tàn ma phái dựa vào trước mắt này cường giả. Tiết Lăng Vân trợn mắt há hốc mồm. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến sự tình hội biến thành cái dạng này. Đột nhiên chung quanh truyền đến một tiếng kêu rên. Tiết Lăng Vân phát hiện Hạ Tùng bị địch nhân đánh trúng. Lập tức Tiết Lăng Vân trong tay Hàn Ngọc Kiếm nhẹ nhàng vung lên. Đem cái kia địch nhân giết chết. Hạ Tùng cảm kích hướng tới Tiết Lăng Vân đã quên liếc mắt một cái. Tiết Lăng Vân hướng hắn gật gật đầu. Toàn bộ trong quá trình cái kia nói chỉ điểm Tiết Lăng Vân đầu hàng mọi người không hề động thủ. Chính là lẳng lặng đứng ở một bên. Tiết Lăng Vân quay đầu lại nhìn hắn một cái. Nói, người tên là gì? Người nọ hồi đáp, tại Hạ Triệu Vô Châu. Chúng ta tản ma phái mọi người là như thế này đặt tên tử. Ta mất đi con mắt, cho nên kêu Triệu Vô Châu. Tiết Lăng Vân gật gật đầu. Hắn đảo mắt nhìn về phía trước mắt còn thừa này tàn ma phái nhân. Những người này đang ở đè nặng Hạ Tùng ba người đánh. Hạ Tùng ba người căn bản không phải đối thủ. Bất quá đụng tới nguy hiểm thời điểm Tiết Lăng Vân hội thoáng giúp đỡ bọn họ một phen. Lần này đúng là vì rèn luyện này ba người mà đến. Hảo! Nếu các ngươi tàn ma phái thật sự nguyện ý hướng tới ta nguyện trung thành, như vậy ta sẽ tha các ngươi một con đường sống. Tiết Lăng Vân suy nghĩ một trận, gằn từng tiếng rất đúng đối diện Triệu Vô Châu nói. Lập tức Tiết Lăng Vân ở Triệu Vô Châu dưới sự trợ giúp đem tàn ma phái thu phục. Trong đó có mười mấy không muốn phục tòng nhân bị Tiết Lăng Vân đương trường giết chết. Còn thừa những người đó toàn bộ quy phụ Tiết Lăng Vân. Triệu Vô Châu vốn chính là tàn ma phái trưởng lão một trong. hiện tại lại là tản ma phái còn thừa tu vi cao nhất nhân. Có hắn trợ giúp Tiết Lăng Vân, chỉ dùng một cái canh giờ đã đem chuyện này hoàn thành. Tiền bối, đây là ta tản ma phái còn thừa mọi người. Ngươi chuẩn bị làm cho chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ đâu? Triệu Vô Châu đứng ở Tiết Lăng Vân bên cạnh, lẳng lặng hỏi. Giờ phút này Tiết Lăng Vân cùng Triệu Vô Châu rời xa mọi người. Bọn họ trong lời nói cũng chỉ có hai người có thể nghe thấy. Tiết Lăng Vân đến phía trước chính là phải tiêu diệt tàn ma phái. Ai ngờ hiện tại thế nhưng âm kém dương sai đem tàn ma phái thu phục. Hắn đối tàn ma phái những người này vốn là không có hảo cảm. Một đám đều là tàn tật hơn nữa kiêu ngạo vô cùng. Song phương lại có cừu hận. Bất quá hiện tại tàn ma phái quy phụ chính mình. Chính mình phải vì bọn họ phụ trách. Tàn ma phái nguyên bản là ma đạo môn phái. Tiết Lăng Vân cùng ma đạo môn phái đánh quá vài lần giao tế. Đầu tiên là Vạn Quỷ Tông Âm Đồng Âm Liễu. Tái là Bạch Cốt Thiên Tà Tông những người đó. Sau lại là tàn ma phái những người này. Ở Tiết Lăng Vân xem ra ma đạo môn phái người trong không có vài cái người tốt. Chính mình nếu đối tàn ma phái theo đuổi mặc kệ. Tàn ma phái không lâu sẽ trở thành chung quanh tu chân giới tai họa. Ta muốn các ngươi tàn ma phái gia nhập ta phái Thanh Thành bên trong. Sau này ngươi tàn ma phái đệ tử phải tu luyện ta phái Thanh Thành tâm pháp. Tiết Lăng Vân suy nghĩ hồi lâu. Rốt cục mở miệng đối tàn ma phái Triệu Vô Châu nói. Triệu Vô Châu gật gật đầu. Chờ mắt hắn đã muốn hoàn toàn quy phụ cùng Tiết Lăng Vân. Hết thảy tùy ý Tiết Lăng Vân. Tiết Lăng Vân lại đối Triệu Vô Châu nói. Về phần ngươi, ngươi nguyên bản chính là tàn ma phái trưởng lão. Những người này tự nhiên giao cho ngươi tới quản lý. Ngươi, rõ ràng liền bái ta làm thầy đi. Hảo, lập tức Triệu Vô Châu lập tức quỳ xuống hướng Tiết Lăng Vân đã bái tam bái. Miệng nói, sư phó, đồ nhi hướng ngươi chào. Tiết Lăng Vân thật không ngờ Triệu Vô Châu như thế rõ ràng. Hắn đem Triệu Vô Châu nâng dậy. Nói, ngươi theo ta sanh trở lại thành sơn đi. Các ngươi tàn ma phái những người này cũng đi theo ta sanh trở lại thành sơn. Sau này các ngươi ngay tại núi Thanh Thành tu luyện đi. Tiết Lăng Vân trong lòng biết Triệu Vô Châu hiện tại chính là Bách Vu Tình Thế hướng chính mình đầu hàng. Bất quá hắn đối này nhân vẫn là thực thích. Người này làm việc thực rõ ràng. Nếu có thể thiệt tình đầu nhập vào chính mình thì tốt rồi. Sắc trời bắt đầu tối. Tiết Lăng Vân mang theo Hạ Tùng, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt hướng núi Thanh Thành bay đi. Mặt sau đi theo Triệu Vô Châu cùng tàn ma phái mấy chục cái đệ tử. Sau này những người này đều xem như phái Thanh Thành đệ tử. Ta sớm hay muộn sẽ làm bọn họ đối ta thiệt tình quy phủ. Bọn họ sớm hay muộn hội trở thành ta phái Thanh Thành chân chính đệ tử. Tiết Lăng Vân một bên hướng phía trước phi một bên nghĩ đến. Trở lại núi Thanh Thành lúc sau. Tiết Lăng Vân lập tức an bài tàn ma phái những người này. Hắn đem tàn ma phái những người này an bài tới rồi chung quanh một ngọn núi phong thượng. Đem kia tòa sơn phong mệnh danh là tàn ma phong. Sau này này mấy chục người ngay tại tàn ma phong tu luyện. Mà Triệu Vô Châu đem trở thành chính mình đệ tử. Hắn phụ trách này mấy chục cái tân thu đệ tử. Chấm. Đồng thời Tiết Lăng Vân lại đem Triệu Thiên phái đến tàn ma phong thượng. Làm cho Triệu Thiên hiệp trợ Triệu Vô Châu quản lý tàn ma phong Thanh Thành đệ tử. Triệu Thiên vốn là Bạch Cốt Thiên Tà Tông nhân. Một đoạn này thời gian Tiết Lăng Vân luôn luôn tại quan sát Triệu Thiên. Hắn phát hiện Triệu Thiên trừ bỏ nhát gan ở ngoài tính tình coi như không tồi. Hơn nữa Triệu Thiên là thật tâm bái chính mình vi sư. Tiết Lăng Vân đã muốn chậm rãi tiếp nhận này đệ tử. Như thế lại qua một trận, Triệu Vô Châu cùng tàn ma phái còn lại những người đó ở tàn ma phong thượng ngây người xuống dưới. Tiết Lăng Vân đem phái Thanh Thành vô danh tâm pháp dạy cho bọn họ. Làm cho bọn họ tu tập này bộ vô danh tâm pháp. Tiết Lang Vân còn nghĩ Tản Ma phái Tâm Pháp Tác phải lại đây. Hắn trong lòng thập phần tò mò. Vì sao Tản Ma phái Tâm Pháp sẽ làm nhân tàn tật đâu? Cách chương.